Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 915, Phượng Hoàng thần thân thể. Cho ngươi, đây là 5 khối linh thạch, tùy ý nhìn thoáng qua trước mắt chồng chất lên gỗ thô. Dương Phong khẽ gật đầu, vung tay lên, đem thu vào đến một cái đã sớm chuẩn bị xong trong túi chứa đồ. Mới từ trong túi chứa đồ lấy ra 5 khối linh thạch, đem đưa cho tên kia vật liệu gỗ nhà máy người phụ trách. Song phương đạt tới giao dịch đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Ôm Nhã Nhi hướng về vật liệu gỗ ngoài xưởng mì đi đến. Phượng Hoàng thần thân thể, một tên xuyên phấn áo màu đỏ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Toàn thân đều tản ra băng lãnh khí tức nữ tử. Nhìn thấy Dương Phong trong ngực Nhã Nhi, nhãn tình sáng lên, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Phượng Hoàng thần thân thể, đây chính là cực phẩm thân thể. Chỉ cần ta đem nói cho Kim trưởng lão, khẳng định có thể nhận được Kim trưởng lão trọng thưởng. Thậm chí trực tiếp trở thành nội môn đệ tử cũng không nhất định. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, cái kia tên mỹ lệ làm rung động lòng người, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức nữ tử, trong mắt tinh quang chớp động, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, một hồi thấp giọng tự nói đằng sau, cái kia tên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái điểm sáng nhàn nhạt rơi vào Dương Phong trên người. Liền quay người hướng về phiền thành động thiên phúc địa phương hướng bước nhanh mà đi. Phiền thành, động thiên phúc địa ở giữa. Một cái linh tức giận dồi dào vô cùng tầng 3 trong lầu các. Cái kia tên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Một khuôn mặt vẻ cung kính đứng trong đại sảnh ở giữa. Hướng tên kia ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên cung trang thiếu phủ. Hồi báo chính mình gặp phải một tên Phượng Hoàng thần thân thể nữ hài sự tình. Phượng Hoàng thần thân thể, ngươi xác định, nghe được nữ tử kia hồi báo, ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên cung trang thiếu phủ. Một khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng dò hỏi, Kim trưởng lão, ta xác định, tên nữ hài kia ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, chắc chắn là Phượng Hoàng thần thân thể. Nghe được Kim trưởng lão kích động lời nói, cái kia tên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, trong lòng vui mừng, một khuôn mặt chắc chắn chi sắc lớn tiếng đáp lại nói, rất tốt, nếu như tên nữ hài kia xác định là Phượng Hoàng thần thân thể, ta có thể làm chủ, để ngươi tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, ngươi bây giờ liền mang ta đi tìm tên nữ hài kia. Nhận được cái kia tên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử chắc chắn trả lời đằng sau. Ngồi tại chủ vị bên trên cung trang thiếu phủ, vui mừng quá đỗi, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kích động, vội vàng lớn tiếng nói ra. Vâng, Kim trưởng lão, nhìn thấy cung trang thiếu phủ đầy khuôn mặt vẻ kích động. Mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử trong lòng càng thêm mừng rỡ. Vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng xoay người rời đi đại sảnh, mang theo cung trang thiếu phụ, hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phong ôm Nhã Nhi, mua nguyên liệu nấu ăn cùng linh thảo đằng sau, liền không có tại Đông Sơn thôn dừng lại lâu thêm, trực tiếp hướng về tiểu viện phương hướng trở về mà đi. Trước mặt tiểu tử, đứng lại cho ta. Một tiếng thanh thúy giọng nữ, tại Dương Phong trong tay vang lên, khiến cho không tự chủ được hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một tên mỹ lệ làm rung động lòng người. Toàn thân đều tản ra băng lãnh khí tức nữ tử, cùng một tên toàn thân đều tản ra khí tức cường đại cung trang thiếu phụ. Hướng về bên cạnh mình chạy nhanh đến, các ngươi là đang gọi ta sao? Nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, con đường nhỏ bên trên liền chính mình một người. Dương Phong không tự chủ được đề cao cảnh giác, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua hai tên nữ tử dò hỏi. Mặc dù phiền thành bên trong không cho phép đánh nhau, nhưng mà ai biết có hay không mắt không mở người tồn tại. Trước mắt cung trang thiếu phụ, đưa cho Dương Phong áp lực thực lớn, để hắn không thể không đề cao cảnh giác. Ngươi trong ngực nữ hài cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Dương Phong ngừng lại, cung trang thiếu phụ chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Còn không để ý tới sẽ Dương Phong trên mặt vẻ cảnh giác. Chỉ là nhìn chằm chằm Dương Phong trong ngực Nhã Nhi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, nàng là muội muội ta. Nghe được tên kia cung trang thiếu phụ lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng đáp lại nói, cũng không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mấy bước. Ta là Bách Hoa Tông trưởng lão Kim Ngọc Mai, ta muốn thu muội muội của ngươi làm đồ đệ, không biết ý của ngươi như nào. Nhìn thấy Dương Phong cảnh giác hướng về phía sau lui bước mấy bước, cung trang thiếu phụ vẻ mặt không thay đổi, dùng thanh thúy giọng nói ra. Nghe được cung trang thiếu phụ lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, không tự chủ được ở trong lòng cân nhắc đứng lên. Bách Hoa Tông là truyền thừa mấy trăm ngàn năm đại tông, cũng là Đông Châu ba đại tông môn một trong. Bên trong tu sĩ đa số nữ tử, thực lực cực kỳ cường đại, lại cùng cái khác mấy cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm đại tông có cực kỳ mật thiết thông gia quan hệ, là thiên huyền đại thế giới thế lực cường đại nhất một trong. Kim Ngọc Mai là Bách Hoa Tông trưởng lão, nếu như Nhã Nhi có thể bái làm sư, đối với Nhã Nhi có chỗ tốt rất lớn, không cần theo chính mình chịu khổ. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong lòng có chút ý động. Có điều, sớm này trước đó, Dương Phong trước hết xác định trước mắt cung trang thiếu phụ Kim Ngọc Mai có phải hay không Bách Hoa Tông trưởng lão. Tiểu tử, Kim trưởng lão thế nhưng là hỗn độn cảnh cao thủ, muội muội của ngươi có thể bái nhập Kim trưởng lão môn hạ, là muội muội của ngươi 10 đời đã tu luyện phúc phận, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Nhìn thấy Dương Phong do dự, đứng tại Kim Ngọc Mai một bên nữ tử lập tức lớn tiếng khuyên nói ra, ta làm sao biết các ngươi có gạt ta hay không? Nghe được nữ tử kia lời nói, Dương Phong lông mày nhíu lại, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng chất vấn. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia tản ra băng lãnh khí tức nữ tử trong mắt lóe lên một chút vẻ không vui, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Lập tức, Dương Phong liền cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đem hắn bao phủ, khiến cho xương cốt đều tại bay phất phới, hai chân phát run, một bộ muốn quỳ xuống đất tư thế. Cùng lúc đó, một cỗ thấu xương lạnh tức giận đem Dương Phong bao phủ, thẩm thấu đến Dương Phong thể nội, tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, làm Dương Phong toàn thân đều đánh rùng mình một cái. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức liền biết mình để nữ tử trước mắt không cao hứng. Cũng biết trước mắt cung trang thiếu phụ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng chắc chắn là Bách Hoa Tông trưởng lão. Không phải vậy hắn dưới trướng một nữ tử làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, đủ để sánh ngang kim đan cảnh vũ giả. Đồng thời, đối phương có thực lực cường đại như vậy, lại không có trực tiếp đem Nhã Nhi cướp đi. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương không có lừa gạt mình, cũng không có lừa gạt mình tất yếu. Suy cho cùng, lấy nữ tử trước mắt thực lực tu vi, hoàn toàn có thể quét ngang phiền thành. Càng đừng nói thực lực kia không rõ, nhưng chắc chắn càng cường đại hơn cung trang thiếu phụ. Xác định cung trang thiếu phụ thân phận đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức cùng Nhã Nhi bàn giao vài câu, liền để Nhã Nhi bái tên kia cung trang thiếu phụ vi sư. Đứng tại trước tiểu viện, nhìn xem cũ nát không thôi tiểu viện cùng bên trong ba gian làm bằng gỗ phòng nhỏ. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức động thủ đem tiểu viện làm bằng gỗ lan can cùng nhà gỗ phá hủy đốt cháy. Đằng sau, Dương Phong đem tiểu viện dọn dẹp sạch sẽ. Vung tay lên, 5-10 mét khối vật liệu gỗ xuất hiện tại tiểu viện ở trong. Tiện tay ôm lấy một khắc dài 10 trượng gỗ thô. Dương Phong liền chậm rãi đi đến một bên. Dựa theo trong đầu nhà gỗ cấu tạo đồ. Đem trong tay gỗ thô hung hăng cắm vào dưới mặt đất. Xâm nhập một trượng mới bỏ qua. Ngay sau đó, Dương Phong dựa theo trong đầu nhà gỗ cấu tạo đồ. Đem từng cây đường kính 1 mét, cao to 10 trượng gỗ thô. Theo thứ tự cắm vào dưới mặt đất. Thâm nhập dưới đất 1 trượng. Rất nhanh, 36 cái cao to 10 trượng gỗ thô. Bị Dương Phong cắm vào dưới mặt đất. Với tư cách nhà gỗ trụ cột, ngay sau đó, Dương Phong bàn tay một phen, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, từng cây dài 10 trượng gỗ thô, bị đánh thành chỉnh tề tấm ván gỗ, yên tĩnh mà chồng chất cùng một chỗ, nhìn thấy chồng chất như núi tấm ván gỗ, Dương Phong ngừng động tác trong tay. Tiện tay đem sắc bén trường kiếm, cắm vào mặt đất bên trên, liền nhặt lên tấm ván gỗ, dựa theo trong lòng phòng ốc cấu tạo đồ, đem nguyên một đám tấm ván gỗ, đính tại gỗ thô bên trên. Theo thời gian trôi qua, một cái cao to 9 trượng, tầng 3 kết cấu, mỗi tầng 3 trượng lầu các xuất hiện tại nhà gỗ phế tích bên trên. Thành lập xong được cực lớn lầu các đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tiện tay ôm lấy từng cây cao to 10 trượng gỗ thô. Đem cắm ở tiểu viện nguyên bản lan can chỗ, xâm nhập đến thấp xuống 3 trượng, cách mỗi 9 trượng cắm vào một cái cực lớn gỗ thô. Dùng gỗ thô đem tiểu viện vây sau khi thức dậy. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tiện tay rút ra cắm tại mặt đất bên trên trường kiếm sắc bén. Chậm rãi đi đến còn lại gỗ thô bên cạnh. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra. Hóa thành từng đạo tàn ảnh. Mang theo sắc bén phong mang. Đem từng cây gỗ thô cắt chém thành 3 tấc dày tấm ván gỗ. Đằng sau, Dương Phong đem nguyên một đám tấm ván gỗ đính tại gỗ thô bên trên. Đem tiểu viện vây lại. Ngoại giới người, không còn cách nào nhìn thấy trong tiểu viện hết thảy. Chỉ lưu cái tiếp theo cao to 9 trượng chất gỗ đại môn. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong không có dừng lại. Vung động trong tay trường kiếm sắc bén. Đem từng cây dài đến 10 trượng gỗ thô cắt chém thành 3 đoạn. Đem cắm vào dưới mặt đất, dựng một cái cao hơn 2 trượng phòng bếp. Làm xong đây hết thảy đằng sau, 50 lập phương gỗ thô còn thừa lại không ít, bị Dương Phong tùy ý vứt bỏ tại tiểu viện ở trong. Nhìn xem thành hình tiểu viện, tầng 3 lầu các, phòng bếp, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chậm rãi tiến vào trong lầu các, tùy ý xếp bằng ở một gian diện tích rộng lớn nhà gỗ ở trong. Vung tay lên, Dược Đỉnh cùng trước đó thu tập được đại lượng linh thảo. Xuất hiện tại Dương Phong trước người. Đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu luyện chế nguyên khí đan. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng xẹt qua. Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua, Dương Phong thuận lợi luyện chế ra hơn 1 vạn mai nguyên khí đan. Tràn đầy dòng giã 100 bình ngọc. Còn có còn lại, nhìn xem bên cạnh từ từ nguyên khí đan, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Tiện tay vung lên, 100 cái tràn đầy nguyên khí đan bình ngọc được thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Đem nguyên khí đan thu nhập không gian giới chỉ làm về sau, Dương Phong tải cũng không nhịn được nguyên khí đan dụ hoặc, trực tiếp nuốt thêm 1 viên tiếp theo nguyên khí đan, nhắm mắt tu luyện. http://www.sop com GXT 903 16/20 727629. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.